Chàng rể siêu cấp, chương 1421, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1421, người manh nhất thế giới. Ghi đêm khuya hai ngày sau, Hàn Tam Thiên đang ngủ đột nhiên mở mắt, khóe miệng nhếch lên tạo thành nụ cười nhạt, không chút hoang mang mà mặc quần áo tử tế, ngồi xuống sofa trong phòng khách trong bóng tối. Hàn Tam Thiên không mở đèn nhưng anh có thể cảm nhận được có vài người xông vào biệt thự, mà thân thủ của những người này đều không phải hình thường. Hàn Tam Thiên biết người của tổ chức Hắc Dương rốt cuộc đã tìm tới cửa. Không thể không nói, hành động của họ rất nhanh, chỉ đợi có hai ngày thôi mà họ đã điều tra minh rõ ràng, mà còn là dưới tình huống không có bất cứ manh mối nào. Các người tới hơi trẻ đầy. Lúc Hàn Tam Thiên cảm giác được mấy người kia đang đi vào cửa thì nói. Trong bóng tối, đám người đó sững sờ. Bọn họ có rất nhiều kinh nghiệm ám sát, hơn nữa chưa bao giờ thất bại. Vậy mà lúc này đây dường như bọn họ đã bị mục tiêu nhiệm vụ phát hiện, đây là điều mà bọn họ không bao giờ nghĩ tới. Mày biết bọn tao tới à? Người nào đó mở miệng nói. Hàn Tam Thiên cười nhạt nói. Từ lúc anh bắt đầu tiến vào nhà tôi đã biết rồi. Kỳ lạ lắm á, 2093 bản quyền 1517A trang quy 1 chuông 1421 người manh nhất thế giới y. Chỉ tao thôi sao? Người kia cười nói, lúc chấp hành nhiệm vụ này, không chỉ riêng anh ta mà để đảm bảo thành công, tổ chức đã sắp xếp tổng cộng 5 người. Đúng, chỉ còn lại anh mà thôi. Hàn Tam Thiên nói, người kia nhíu mày, những lời này dường như còn mang theo hàm ý khác. Chỉ còn lại anh ta thôi, vậy những người khác đâu? Các anh em, xuất hiện đi, mục tiêu đã biết chúng ta tôi rồi. Người kia nói, kêu gọi đồng bọn của mình, nhưng khi lời nói dứt thì anh ta không nhận được sự đáp lại mà mình mong muốn. Chẳng lẽ lời tôi nói không rõ ràng sao? Chỉ còn lại một mình anh thôi. Giọng nói của Hàn Tam Thiên có vẻ bất đắc dĩ. Người kia đột nhiên dùng cả mình, 5 người họ cùng nhau xông vào biệt thự, dưới tình huống không có bất kỳ động tĩnh nào mà sao 4 người có thể bị giết không tiếng động gì được. Chuyện này tuyệt đối là điều không thể. Giữa lúc anh ta đang nghĩ có gì kỳ lạ thì đèn trong phòng khách sáng lên, ánh sáng của đèn đột ngột làm anh ta thấy chói mắt. Chuông 1421 người manh ni một atiezergi. Khi anh ta có thể thấy cảnh trước mà rõ ràng thì mắt anh ta trợn to như muốn rớt ra đất. Đồng bọn của anh ta đang nằm ngay ngắn chỉnh tế trên đất, không có bất kỳ động tĩnh gì, dường như đã di rời nhà ma, mà mục tiêu là Hàn Tam Thiên đang đứng cạnh 4 người đó, gương mặt mang nụ cười em, cảnh tượng như vậy làm anh ta lập tức cảm thấy da đầu tê dại. Thân là cường giả ám sát, anh ta rất nhạy bén nhận biết hoàn cảnh xung quanh, nhưng mà anh ta lại không cảm nhận được bất cứ công tình gì. Vậy 4 người này bị giết chết như thế nào? Mày làm như thế nào? Người kia hoảng sợ hỏi Hàn Tam Thiên. Vốn tưởng rằng, ẩn này là nhiệm vụ ám sát vô cùng đơn giản, nhưng anh ta không thể ngờ rằng, 4 người đồng bọn cứ như vậy mà ngã xuống. Lẽ nào tổ chức của anh không nói cho anh biết mục tiêu mà anh đối mặt là người mạnh nhất thế giới này sao? Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói, người mạnh nhất thế giới, lời này anh ta thấy chỉ là khoác lác bởi vì chẳng có ai dám tự xưng như vậy cả. 2093 bản quyền 1517 Á trong. Chuông 1421 người manh nhất thế giới. Nhưng khi đối mặt với Hàn Tam Thiên, anh ta lại không tìm được lý do phản bác, bởi vì bên gã đồng bọn chính xác là đã chết, hơn nữa là chết không rõ lý do. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như không phải thân thủ của anh thật sự mạnh thì sao có thể làm được chuyện này? Anh ta bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh, hy vọng có thể tìm được một con đường để chạy trốn, bởi vì đồng bọn đã chết, anh ta cũng không có sự dũng cảm để ra tay với Hàn Tam Thiên. Muốn chạy sao, anh cảm thấy là mình có thể chạy thoát ư? Hàn Tam Thiên nhìn thấu y, đồ của anh ta, vừa cười vừa nói. Mày, rốt cuộc mày là ai? Người kia rõ ràng rất sợ, hỏi. Ôi, Hàn Tam Thiên thở dài, sau đó thì bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Xem ra trí nhớ của anh không được rồi. Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi là người mạnh nhất thế giới. Nói xong, Hàn Tam Thiên đi về phía người kia. Tuy rằng anh ta chưa chính thức giao đầu với Hàn Tam Thiên, nhưng 4 người đồng bọn đã chết khiến áp lực trong lòng anh ta tăng lên cực lớn. Sát thủ thì xác định bỏ mạng, nhưng xác định bỏ mạng không có nghĩa là không sợ chết. 2093 bản quyền 1517A trang quy. Một chuông 1421 người manh nhất thế giới y. Mày muốn làm gì? Người kia hốt hoảng hỏi. Hàn Tam Thiên giờ khóc giờ cười, nói. Nửa đêm anh xông vào nhà tôi, muốn giết tôi mà bây giờ lại hỏi tôi muốn làm gì? Chẳng lẽ anh vẫn chưa biết rõ kết quả của mình là gì sao? Người kia cắn răng, so với ngồi chờ chết thì chỉ bằng liều mạng ít nhất còn có một con đường sống, vì vậy anh ta muốn ra tay trước chiếm lợi thế. Nhưng khi ý nghĩ này vừa mới sinh ra thì lập tức anh ta nhận ra cơ thể của mình không động dậy được, dường như là đang bị một lực vô danh nào đó đang ràng buộc. Đã xảy ra chuyện gì? Cậu đã làm gì tôi? Tại sao tôi không nhúc nhích được? Trong mắt anh ta hiện tên rõ về khiếp sợ, ngoài việc có thể nói thì anh ta không thể làm gì được. Anh đã từng gặp sức mạnh như vậy chưa? Khi tới của Hàn Tam Thiên được nói ra, trong nháy mắt anh đã đứng trước mặt tên sát thủ kia, như thể dịch chuyển vậy. Già đầu tên sát thủ tê rắn, anh ta đã từng gặp rất nhiều kẻ mạnh nhưng người như Hàn Tam Thiên lại chưa bao giờ nghe qua. Anh ta dường như là người bình thường không có năng lực. 2093 bản quyền 1517 Á trong 5 chương MZ. Y, ngòi manh nhất thế giới y, anh biết những gì về tổ chức Hắc Dương? Hàn Tam Thiên hỏi, tên sát thủ biết mình đang đối mặt với người như thế thì đã không còn đường sông nữa rồi, mà anh dường như muốn biết nhiều tin tức về tổ chức Hắc Dương từ miệng anh ta. Mày sẽ gặp sự truy sát không chết không thôi của tổ chức Hắc Dương, sớm muộn cũng có một ngày, mày sẽ chết trong tay họ. Người kia nói, cháo, vẻ mặt Hàn Tam Thiên bất mãn, nói, hỏi một đằng trả lời một nẻo, đây không phải đáp án mà tôi muốn. Nói xong, Hàn Tam Thiên đã một chưởng lên vai anh ta, nhìn như là không dùng sức nhưng một chưởng này đã làm tên sát thủ gây mất cánh tay. Đau đớn kịch liệt làm tên sát thủ không kìm được mà hét lên thảm thiết. Hàn Tam Thiên quay đầu nhìn về phía căn phòng của Thích Y Vân, vội vàng dùng sức mạnh của mình để kìm hãm âm thanh, tránh đánh thức Thích Y Vân dậy. Anh đã không nói thì tôi chỉ có thể sử dụng cách của mình để tìm đáp án. Vẻ mặt của Hàn Tam Thiên vô cùng miễn cưỡng. Chuông mi ngòi manh nhất thế giới y, sau đó, hai mắt Hàn Tam Thiên trở nên trắng giống như được đắp lên một tầng sức mạnh thần bí nào đó. Sát thủ đã không thể dùng lời nói của mình để thể hiện sự sợ hãi của mình đối với Hàn Tam Thiên. Anh ta không biết Hàn Tam Thiên muốn làm gì nhưng cho dù anh ta sử dụng hết sức lực của mình thì cũng không thể thoát khỏi ràng buộc này, cũng chi. Có thế như con sơn dương đợi làm thịt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tam Thiên tiến vào tư duy của tên sát thủ thăm đó tin tức của tổ chức Hắc Dương mà anh ta biết, nhưng điều khiến Hàn Tam Thiên thất vọng là ngoại trừ tiếp nhận tình báo và mệnh lệnh, anh ta không biết gì hết. Cả năm tên sát thủ này, không ai thực sự hiểu hết về tổ chức Hắc Dương. M2059-12093 bản quyền 1517 IWJ, cách chương.